Chương 5, đạt được xạ cụ dạ huân chương canh thứ nhất. Ngươi thực sự rất lợi hại, cả dù hạ. Ngươi chính là hạ làm đạo quán từ trước tới nay, người thứ nhất ở đệ nhất hiệp chiến thắng giáo huấn luyện ra, những người khác tối đa đều là thế hòa mà thôi. Xì xì hướng về phía cả dù hạ no y không có gì, đây bất quá là kiến thức cơ bản mà thôi, chỉ là hiện tại rất nhiều giáo huấn luyện ra cũng không chú trọng trụ cột, một vị truy cầu hay là thực lực cường đại bộ kẹ mẩn, đơn giản là lẫn lộn đầu đuôi. Cả dù hạ rất là lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng, như vậy cả dù hạ, để chúng ta tiếp tục kế tiếp cửa khẩu đi. Xỉ xỉ rất là tán đồng hướng về phía cả dù hạ nói. Bắt đầu đi cả dù hạ bởi đối với xỉ xỉ không có ấn tượng gì tốt, cho nên nói chuyện cũng sẽ không làm sao khách khí. À đạ, mở ra công tắc. Xỉ xỉ hướng về phía đệ đệ nàng à đạ hô. Minh bạch, tỷ tỷ. À đạ nhấn điều khiển từ xa công tắc. Nguyên bản mặt hướng biển khơi bức tường kia, chậm rãi mở ra. Hạ làm đạo quán đệ nhị quan, xạ kích bia di động. Xì xì hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó lại quay đầu, hướng về phía ạ đà hô ạ đà. Hiểu. Ạ đà ứng tiếng, ấn xuống công tắc, một cái đĩa ném từ bên ngoài trang bị bay ra. Xì học ra, chuẩn bị, súng bắn nước công kích. Xì xì hướng về phía xì học ra hô. Xì học ra nhảy, hướng về phía không trung bay qua đĩa ném phun ra một cái lục thương. Đĩa ném phanh lên tiếng trả lời mana tờ hoàn dịn, không có vấn đề chứ cả dù hạ nhìn hoàn dịn tuần hỏi. Hoàn dịn gật đầu, cả dù hạ hướng về phía xì xì ý bảo có thể bắt đầu rồi. Xì xì hướng ạ đạ nhìn thoáng qua, ạ đạ mạ bên trên hiểu được, ấn xuống công tắc. Một cái đĩa ném bay ra. Hoàn dịn, sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ hướng về phía hoàn dịn hô. Hoàn dịn trong miệng phun ra một phát mạnh mẽ mà có lực súng bắn nước đi ra ngoài. Đem đĩa ném trực tiếp đánh cái nát bấy. Tiếp tục, ạ đà xì xì hướng về phía ạ đà hô. Ạ đà nhanh lên lại nhấn công tắc, lần này là trực tiếp ba cái đĩa ném. Xì áo dạ liên tục súng bắn nước công kích xì xì đối với cái này cái vẫn rất có tự tin. Dù sao mình xì áo dạ nhưng là thời gian dài trải qua huấn luyện. Xì áo dạ lập tức phun ra ba đạo súng bắn nước đi ra. Ba cái đĩa ném phanh phanh phanh ba thanh những tiếng mana tờ hoạn dịn diệp là đồng dạng không yếu thế chút nào. Hướng về phía cái kia mới xuất hiện ba cái đĩa ném phanh phanh phanh ba tiếng, tất cả đều nát. Thật là lợi hại, dĩ nhiên cùng xì ấu dạ tương xứng. Ả đạ hâm mộ nói. Chỉ là xì xì sẽ không giống như ả đạ như vậy không có ánh mắt, nàng biết mình rất có thể sẽ thua, bởi vì từ mới vừa cái kia vài cái, cũng có thể thấy được quản dịn súng bắn nước bất kể là uy lực hay là tốc độ đều so với chính mình xì ấu dạ mạnh lên một tiết. Cuối cùng một cái. Hai bộ kẹ mẩn đồng thời công kích một cái đĩa ném, đánh trước bên trong thắng lợi. Xì xì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Tỷ tỷ cố lên ạ đạ đối với xì xì nỗ lực lên no y nỗ lực lên nhà cả dù hạ. Cô dù kỷ cũng hướng cả dù hạ nỗ lực lên no y có thể bắt đầu rồi. Cả dù hạ ý bảo no y cả dù hạ cùng xì xì, hoàn dìn cùng xì ấu dạ đồng loạt biểu tình nghiêm túc chú ý lấy. Ạ đạ lúc này để chốt mở xuống, cuối cùng một cái đĩa ném bay ra. Thủy thương tuyệt chiêu cả rủ hạ cùng hoàn dìn lấy một chút chênh lệch dành trước một bước, hoàn dìn há mồm ra một đạo súng bắn nước đem cuối cùng một cái đĩa ném vậy phanh một tiếng, đánh nát. Chúc mừng ngươi, cả rủ hạ. Lần này ta thua, chỉ là không biết ngươi lễ tạ thần không muốn khiêu chiến chúng ta hạ làm đạo quán cuối cùng một đạo cửa khẩu, lướt sóng trận đấu. Đương nhiên rồi bởi ngươi đã thắng lên tiếp hai trận, chờ sau đó bất kể như thế nào, xạ cụ dạ huân chương đều là ngươi. Xì xì hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng nói, sau đó lại tiếp lấy đề nghị cả rủ hạ quá muốn tiếp tục hay không cửa thứ ba. Nếu đã tới, vậy cứ tiếp tục đi cả rủ hạ hướng về phía xì xì nói rằng. Vợ y thi tô tở, mời đi theo ta. Xì xì mang theo cả rủ hạ mấy người đi tới bên bờ biển bên trên. Hạ làm đạo quán cửa thứ ba, chính là lướt sóng trận đấu. Để bộ kẻ mần cùng giáo huấn luyện ra cùng nhau lướt sóng mà đi. Trải qua bên kia cái kia phao, ở phản hồi, trước hết về tới đây, coi như thắng lợi. Xì xì hướng cả rủ hạ giải thích. Ra đi hoàn dịn, chờ sau đó còn là muốn nhờ ngươi. Cả rủ hạ đem hoàn dịn kêu lên. Như vậy bở lặt tỏa sệ ra đi xì xì bên này phái ra là bở lặt tỏa sệ. Cả rủ hạ nhảy lên, trực tiếp đứng ở hoàn dịn trên người, bằng vào cả rủ hạ thân thủ loại vật này căn bản là vấn đề nhỏ. Xì xì cũng đứng ở bờ lạt tọa sệ vỏ rùa bên trên. ạ đã xuất ra một bả hiệu lệnh thương, bóp cỏ, phanh một tiếng. Hoàn Dìn cùng bở lặt tọa sẽ đồng thời chạy ra khỏi hàng bắt đầu. Tỷ tỷ cố lên ạ đã đối với xì xì nỗ lực lên no y nỗ lực lên nhà cả dù hạ. Cô dù kỳ cũng hướng cả dù hạ nỗ lực lên no y ở trên thực lực. Cả dù hạ Hoàn Dìn vững vàng áp chế bở lặt tọa sẽ, lướt sóng phương diện tốc độ, bở lặt tọa sẽ cũng không phải là đối thủ của Hoàn Dìn. Bất quá hiển nhiên loại này trận đấu, xì xì vẫn rất có kinh nghiệm, đối mặt loại tình huống này đương nhiên là có biện pháp ứng đối. Bỡ lặt tòa sẽ sử dụng cấp đống quang tuyến, cửa hàng ra một cái băng đường. Xì xì hướng về phía bỡ lặt tòa sẽ hô. Thẻ ô mai bỡ lặt tòa sẽ hô to một tiếng, từ mặt nước nhảy, mì hệ NGH mở rộng ra lạnh như băng quang mang, hướng về phía mặt nước bắn cấp đống quang tuyến. Nước kia mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái băng đường. Sau đó bỡ lặt tỏa sẽ ghé vào trên mặt băng nhanh chóng về phía trước trượt đi qua, lập tức liền đuổi kịp Hoàn Dìn. Muốn vượt qua ta Hoàn Dìn, không có dễ dàng như vậy. Cả dù hạ chứng kiến xỉ xỉ đã từ phía sau đuổi theo, nhất thời hô, Hoàn Dìn, hướng về phía cái kia băng diện phun ra súng bắn nước. Cả dù hạ để Hoàn Dìn sử dụng súng bắn nước công kích trước mặt băng diện. Tuy là xỉ xỉ không biết cả dù hạ dụng ý như thế nào. Nhưng là vẫn biết cả dù hạ khẳng định không phải tại bang chợ chính mình. Hoàn Dìn háo miệng ra, một đạo súng bắn nước xì ra, chỉ là đem băng diện xối. Cái kêu bở lặt tỏa sẽ đã vượt qua Hoàn Dìn, chỉ là ở trượt đến rồi vừa rồi Hoàn Dìn phun quá nước địa phương. Bở lặt tỏa sẽ đột nhiên mất đi khống chế, toàn bộ thân thể xoay tròn trợt ra băng diện. Xì xì cũng bị bở lặt tỏa sẽ thật cao hất ra. Hoàn Dìn cùng cả dù hạ chứng kiến xì xì rơi xuống nước về sau. Cũng không có cái gì sự tình, liền trực tiếp vòng qua phao, bắt đầu phản hồi. Lúc này bỡ lặt tỏa sẽ đã một lần nữa đem xỉ xỉ nâng đến trên lưng, tiếp tục đuổi lấy Hoàn Dìn. Bởi kinh lịch vừa rồi, xỉ xỉ cũng không dám đang sử dụng cấp đống quang tuyến một chiêu này, thế nhưng để cho nàng cứ như vậy chịu thua cũng không phải là tính cách của nàng. Xỉ xỉ linh quang lóe lên, hướng về phía bỡ lặt tỏa sẽ hô, bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng lướt sóng. Bỡ lặt tỏa sẽ nghe được xì xì lời nói về sau, lập tức xử xuất lướt sóng. Thẻ ô mai một cái biển thôi động bỡ lặt tỏa sẽ nhanh chóng đi phía trước. Cả dù hạ quay đầu nhìn một cái, hướng về phía Hoàn Dìn nói, nếu đối phương không buông tha, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Hoàn Dìn chúng ta sử dụng cấp đống quang tuyến, sau đó đạp băng mà đi. Hoàn Dìn một đạo cấp đống quang tuyến tương thủy mặt đóng băng đứng lên, nhanh chóng đạp băng mà đi. Bởi bỡ lặt tỏa sẽ cách Hoàn Dìn còn có chút khoảng cách, căn bản không biện pháp giống như cả rủ hạ vừa rồi như vậy. Xì xì cùng bỡ lặt tỏa sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Dìn cùng cả rủ hạ nhanh chóng xông qua điểm kết thúc. Cả rủ hạ thắng cổ rủ kỳ cao hứng chạy tới ôm lấy cả rủ hạ. Được rồi, cổ rủ kỳ. Cả rủ hạ vô vô cổ rủ kỳ, ý bảo nàng phải chú ý một chút. Cổ rủ kỳ lúc này mới nhớ tới nơi đây còn có người khác, trên mặt đỏ phừng phừng. Hiển nhiên là xấu hổ. Lúc này xì xì mang theo ạ đạ đã đi tới, hướng về phía cả dù hạ nói ra, cả dù hạ, ta thua. Cái này xạ cụ dạ huân chương là của ngươi. Xì xì xuất ra một cái xạ cụ dạ đi ổ làm huân chương, đưa cho cả dù hạ. Thực sự là thật xin lỗi, ta biết hai vị đối với chúng ta tỷ đệ cách làm vẫn là rất bất mãn, ta lần này là thật tâm thành ý tới nói xin lỗi. Xì xì hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ngượng ngùng nói, sau đó lôi kéo ạ đạ đối với cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cúi người chào nói thật xin lỗi. Lúc này cả rủ hạ cũng không có như vậy sinh khí, cả rủ hạ cảm thụ được, lần này xì xì cùng ạ đạ đúng là thật tình hối cải. Nếu nhân gia đều đã hối cải, cả rủ hạ cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không cầm lấy cái này không thả. Không cần, các ngươi đã hiểu, vậy là tốt rồi. Lúc đầu ta là không chuẩn bị nói với các ngươi, nhưng nhìn các ngươi bộ dáng bây giờ, ta liền nói với ngươi một chút đi. Cả dù hạ khi nhìn đến xỉ xỉ cùng ạ đã có chuyển biến, liền chuẩn bị đem một tin tức nói cho bọn họ. Gần nhất vẫn là cẩn thận một chút, liên minh đã phải phái người qua đây chỉnh đốn. Cả dù hạ hướng về phía xỉ xỉ nói rằng, đương nhiên, cũng không có nói cho nàng kỳ thực liên minh người đến chính là cả dù hạ đi gọi. Vì chỉ là buồn chán mà thôi. Ở cả dù hạ lấy được xạ cụ dạ huân chương về sau, tới hạ làm đảo mục đích liền hoàn thành, đang ở cả dù hạ bọn họ đang nghỉ ngơi thời điểm, ạ cùng mỉ tỉ cùng với mới gia nhập trạ sỉ sở kẻ tịt đi tới cây cam đảo, đáng tiếc là trong nguyên tắc cờ giết tổ Onyx sớm đã bị cả rủ hạ bắt đi, cho nên As bọn họ căn bản cũng không có tìm được. Đáng tiếc là As bọn họ cũng không biết cờ giết tổ Onyx đã bị cả rủ hạ bắt được, còn như cái kia hay là A Công, hắn làm sao dạng quản chúng ta cả rủ hạ chuyện gì A cả rủ hạ tuyệt không quan tâm. Đánh bại Tây Phương Ngôi Sao về sau, thu được xạ cụ dạ huy chương cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, ở Hạ Lam đảo cũng chỉ là dừng lại một hồi, liền trực tiếp ly khai. Mà Hạ Lam đảo quán bởi vì có cả rủ hạ nhắc nhở, xì xì ở liên minh phái người tới kiểm tra thời điểm, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp, đương nhiên đây là nói sau.